Chương 73 Lâm Chấn Thiên chi nộ. Tuy nói phiền toái Hắc Long trại đã giải quyết, nhưng Lâm Khẳng vẫn mời người của Cuồng Đao võ quán vào trong trang khoản đãi nồng hậu. Hiện tại bây giờ do Thiết Mộc trang nơi nơi đẫm đầy máu tanh, không tiện giữ khách lâu dài, cho nên đám người La Thành cũng không lưu lại quá lâu, chủ động cáo từ ra về. Đối với việc La Thành rời khỏi, Lâm Khẳng cũng không khăng khăng lưu giữ, chỉ nói ngày sau sẽ đến nhà hậu tạ và đích thân tiễn người Cuồng Đao võ quán ra cửa. Trải qua hơn nửa ngày dọn dẹp, tất cả mọi thứ lộn xộn bừa bãi bên trong Thiết Mộc trang đã thu thập được hơn phân nửa. Bất quá vẫn còn có mùi máu tanh quanh quẩn đây đó. Trong cuộc giao chiến nơi này, Lâm gia cũng có người thương vong, thu xếp thỏa đáng những chuyện như vậy không phải dễ dàng. Mặt trời từ từ khuất bóng, một xa đội lại xuất hiện trên cuối con đường, và khi hộ vệ trên tường của trang viên nhận ra đoàn xe quen thuộc thì nhất thời mừng rỡ kêu lên: "Ha ha, không ngờ chuyến đi này thuận lợi đến vậy, xem ra Hắc Long trại cũng không dám tùy tiện ra tay." Trước đoàn xe, Lâm Mãng nhìn thôn trang xuất hiện trong mắt, nhịn không được thở phào nhẹ nhõm cười. Ở một bên Lâm Kiếu cũng cười, vừa muốn mở miệng nói chuyện thì sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn từ trong không khí ngửi được một mùi máu tươi lùng lặc, đã xảy ra chuyện. Khi hắn ngửi được mùi máu tanh, Lâm Chấn Thiên đồng thời phát hiện, nét mặt già lua lập tức trở nên tràn ngập vô cùng. Sau đó, ra sức quất roi vào mông ngựa, điên cuồng phóng về hướng Thiết Mộc trang. "Hắc Long trại, lão phù nếu không huyết tẩy Hắc Long trại nhà ngươi thì làm gì có thể diện sống ở Thanh Dương trấn này." Ở bên trong Thiết Mộc trang, một số hộ vệ trong phòng nghe được tiếng gầm giận đến tột cùng của Lâm Chấn Thiên, họ không khỏi rụt cổ một cái, xem ra lần này hắn thực sự có định giết người rồi. Trong đại sảnh, chiếc bàn vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ rải rác khắp mặt đất. Sắc mặt Lâm Khiếu, Lâm Mãng hai người lạnh lùng đanh lại, trong mắt hiện lên sát ý điên cuồng. Khó trách chuyến đi này bọn họ lại thuận lợi như vậy, thì ra Hắc Long trại đã trực tiếp tập kích thôn trang. "Phụ thân, chuyện này không dễ dàng bỏ qua, bất quá trước hết tạm thời giữ bình tĩnh. May mắn thay, đại ca đã bảo vệ được thôn trang, không để Hắc Long trại cướp đoạt thành công." Lâm Khiếu hít một hơi thật sâu trầm giọng nói. Lồng ngực của Lâm Chấn Thiên phập phồng kịch liệt, một hồi thân hình chậm rãi hạ xuống ghế. Cảm giác giận dữ cũng nguôi đi, dù sao trong cái rủi còn có cái may. "Lâm Khẳng, lần này ngươi làm rất khá." Nghe được lời tán dương của Lâm Chấn Thiên, Lâm Khẳng cười một tiếng, đột nhiên chỉ vào Lâm Động đang ngồi ở đằng góc. "Phụ thân, lần này không phải công lao của con. Nếu như lần này không phải Lâm Động đánh bại Ô Sát, e rằng Thiết Mộc Tràng không thoát khỏi kiếp số." "Đánh bại Ô Sát?" Nghe vậy, Lâm Chấn Thiên, Lâm Khiếu ba người giật mình, dường như không hoàn toàn hiểu cho lắm. "Phụ thân chúc mừng ngày, từ hôm nay trở đi Lâm gia chúng ta có thêm một vị thiên nguyên cảnh cao thủ." Lâm Khẳng khẽ mỉm cười nói, yên tĩnh trầm mặc. Không khí vừa mới bị lửa giận đè xuống thì khoảng khắc càng như là bị ngưng động lại, cả đại sảnh bỗng chốc lặng ngắt như tờ. "Ngươi lặp lại một lần nữa." Biểu hiện trên khuôn mặt Lâm Chấn Thiên giờ phút này thật buồn cười, hắn nhìn Lâm Khẳng miệng lắp bắp nói, "Lâm Động đã tấn nhập thiên nguyên cảnh." Nhìn ba người đờ đẫn kia, bất đắc dĩ Lâm Khẳng phải nói lại một lần nữa. "Ý?" Lời đại sảnh ba người cơ hồ hẹn không được mà hít một hơi lãnh khí, sau đó ba luồng ánh mắt tức thì dán trên người Lâm Động. Lâm Chấn Thiên bất ngờ đứng dậy, thân hình chợt lóe rồi nhanh như chớp hiện trước mặt Lâm Động, bàn tay nhăn nhèo giống như là một kìm sắt chụp lấy cổ tay Lâm Động. Bắt lấy cổ tay Lâm Động, Lâm Chấn Thiên cảm giác rõ ràng nguyên lực lưu thông trong kinh mạch của Lâm Động. Quả nhiên trước một tia dương cương khí, đó là dấu hiệu cao thủ thiên nguyên cảnh. "Ha ha ha, tốt, tốt." Khuôn mặt giả lùa của Lâm Chấn Thiên vào giờ khắc này bộc lộ vẻ vui mừng như điên, khó có thể ngăn lại. Sau đó hắn thậm chí nhịn không được, ngửa mặt lên trời cười như điên dại, bởi vì trước đó sự việc của Hắc Long trại thực sự đã làm tâm tình ảm đạm, giờ trở nên sáng láng hẳn lên. "Phụ thân, là sự thật sao?" Nhìn phản ứng của Lâm Chấn Thiên như vậy, Lâm Khiếu, Lâm Mãng trên mặt rung động nói: đích thực là thiên nguyên cảnh, không giả được. Để nén sự vui mừng trong lòng, Lâm Chấn Thiên gật đầu mạnh. Nhìn phản ứng của đám người, Lâm Chấn Thiên, Lâm Động Chỉ biết cười khổ lắc đầu. Mỗi lần đều phải dùng tới cái vẻ mặt này sao? Lâm Khẳng đứng một bên, mỉm cười đem chuyện trong ngày hôm nay xảy ra một lượt kể. Ngay đến lúc Lâm Động lấy thực lực địa nguyên cảnh hậu kỳ đánh bại U Sát, rồi nhân cơ hội đột phá thiên nguyên cảnh, Lâm Chấn Thiên ba người lộ vẻ xúc động. Tuy nói không có tận mắt nhìn trận đấu đó, nhưng tưởng tượng cũng phải kinh tâm động phách. Lâm Lăng Thiên của dòng họ Lâm Thị kia 15 tuổi tấn nhập thiên nguyên cảnh, Hắc Động Nhi của ta 16 tuổi tấn nhập, so với hắn thua kém không nhiều. Lâm gia ta cuối cùng cũng có một vị thiên tài tuyệt đỉnh. Nghe được cái tên thanh danh hiển hách trong dòng họ Lâm Thị từ miệng Lâm Chấn Thiên, hai mắt Lâm Động hơi nhíu lại, bàn tay từ từ nắm chặt. Từ lúc hắn hiểu chuyện tới bây giờ, đây là người đầu tiên hắn sinh lòng hận ý, cho dù đến chết cũng không quên. Người mới từ tấn nhập thiên nguyên cảnh, cảnh giới chưa ổn định, trong thời gian này không nên đi ra ngoài, tốt nhất ở trong trang tu luyện. Lâm Chấn Thiên vỗ bả vai Lâm Động dặn dò. Dạ, nghe vậy Lâm Động gật đầu tuân theo. Ngày mai chiêu tập nhân thủ, người Lâm gia ta không thể chết vô ích. Lâm Chấn Thiên hướng phía Lâm Động lộ nụ cười ôn hòa, sau đó quay đầu đi, lập tức khuôn mặt giả lùa được thay bằng một vẻ lạnh lùng. Phụ thân, thọ không có ba hàng. Người Hắc Long chạy hôm nay bỏ chạy hoảng loạn, nói không chừng họ đã xảo quyệt ẩn núp đi. Lâm Khiếu cao mày nói: hôm nay bọn họ chạy trốn, ta đã phái người có năng lực đi theo dõi. Lâm Khẳng cười nhạt, hắn đã sớm đoán được Lâm Chấn Thiên tuyệt đối sẽ không ý định bỏ qua, cho nên cũng đã chuẩn bị. Phụ thân, chuyện Hắc Long chạy tập kích Thiết Mộc Trang, sợ rằng có bàn tay đen sau đó giật dây. Lâm Khiếu nói: với thực lực Lâm gia chỗ này, nếu không có chỗ dựa, dù là Hắc Long trại có thêm một lá gan, chỉ sợ cũng không dám ra tay với Lâm gia. Lâm Chấn Thiên gật đầu trở vào chỗ ngồi chiếc ghế, trên khuôn mặt hiện ra vẻ tàn nhẫn. Ở trong Thanh Dương trấn này, có thể làm chỗ dựa cho Hắc Long trại, ngoại trừ Lôi Tạ hai nhà, còn có thể có ai khác? Ngày mai huyết tẩy Hắc Long trại, đã ngấm ngầm chịu đựng nhiều năm như vậy, bây giờ lên để cho người khác biết một chút, Lâm gia ta không phải kẻ nhu nhược. Nếu người nào muốn tới nhúng tay, thì phải chuẩn bị hai tay nhuốm đầy máu tươi. Chương 74: Huyết tẩy Hắc Long trại. Ngày hôm sau, khi sắc trời vẫn còn chưa sáng tỏ, bên trong Thiết Mộc Tràng đã có không ít nhân mã tập trung lại. Những người này đều mặc áo đen, thậm chí ngay cả trên vó ngựa cũng đã quấn vải. Mọi người đều trầm mặc không nói gì, nhưng trong không khí ẩn chứa một cỗ sát ý âm lãnh bốc lên hừng hực. Nhìn nhân mã đã tập hợp đầy đủ, hai mắt Lâm Chấn Thiên sẽ có một tia lạnh lùng. Hắn không nói nhiều, vung tay lên. Ngay sau đó, Lâm Khiếu, Lâm Mãng dẫn đầu đám nhân mã lao khỏi Thiết Mộc Tràng. Nhìn ba người từ phía sau, đám nhân mã này thật giống như là một dòng nước lũ màu đen xông ra khỏi thôn trang. Lâm Động đứng một bên trên tường, nhìn nhân mã Lâm gia biến mất thật nhanh trong bóng đêm, khẽ thở một hơi. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Lâm gia hưng sự động chúng như thế. Có thể tưởng tượng sau khi tin Hắc Long trại bị tiêu diệt truyền ra, đối với đông đảo thế lực phụ cận trong vòng phương viên trăm dặm chấn động đến bậc nào. Xem ra đám người Lâm Chấn Thiên chính xác là không muốn tiếp tục ẩn nhẫn giống như trước kia nữa rồi. Sắc trời dần sáng lên, mặt trời dần trải rộng, một lần nữa đem ánh sáng mặt trời rực rỡ ấm áp chiếu rọi tới mỗi một chỗ trên mặt đất. Trên tường viện không ít những trang đồng lứa Lâm gia đang tập trung một chỗ. Lâm Động ngồi một bên trên ụ đá, Thanh Đàn ngồi bên cạnh cùng với đám người Lâm Hà đàm tiếu. Mà khi nói chuyện, hắn nhìn thấy ánh mắt Lâm Hà không ngừng nhìn về phía xa, trong mắt vẻ lo lắng không thôi. Hà hà, yên tâm đi, Hắc Long trại tuy mạnh, nhưng lần này Lâm gia ta cũng dốc hết toàn bộ lực lượng. Hơn nữa Gia Gia còn tự mình xuất thủ, Hắc Long trại kia sẽ không có kết cục gì tốt đẹp đâu. Lâm Động cười an ủi. Nghe được Lâm Động an ủi, sắc mặt đám người Lâm Hà mới dễ nhìn một chút. Ta cùng với Lâm Hoành trong vòng 2 tháng có thể đột phá đến địa nguyên cảnh. Mặc dù chưa so được với người, bất quá đến lúc đó cũng có thể giúp người trong nhà một chút. Lâm Hạ vén đám tóc đen che trước trán, đột nhiên nhẹ giọng nói. Nghe vậy Lâm Động khẽ mỉm cười, bởi nguyên nhân có mạch khoáng dương nguyên thạch, cho nên hiện tại đãi ngộ Lâm Hạ Lâm Hoành hưởng thụ vượt xa so với trước kia, thậm chí ngay cả xuồng nguyên đàn thỉnh thoảng có thể sử dụng. Điều này nếu là trước kia sẽ là một chuyện cực kỳ khó có thể tưởng tượng, mà hiện tại đãi ngộ như vậy, tốc độ tu luyện của bọn họ tăng nhanh không ít. Về thôi, Lâm Động từ trên hụ đá nhảy xuống, vừa muốn để mọi người đi nghỉ ngơi một chút, trong lòng đột nhiên vừa động, hắn ngẩng đầu có chút mừng rỡ, nhìn về cuối tầm mắt, nơi đó mơ hồ truyền tới tiếng vó ngựa trầm thấp. Nghe Lâm Động nói thế, đám người Lâm Hà cũng trở nên mừng rỡ, vội vàng đứng dậy, quả nhiên nhìn về một lực lượng lớn nhân mã hiện ra cuối tầm mắt, cuối cùng mang theo tiếng vó ngựa ầm ầm hóa thành một dòng nước lũ lùi xông vào bên trong cửa trang đang mở rộng. Theo nhóm nhân mã này vọt vào bên trong thiết mộc trang, mùi vị huyết tinh nhàn nhạt từ trên thân thể bọn họ bay ra, hiển nhiên trước đó bọn họ trải qua một cuộc huyết chiến. Nhìn nhóm nhân mã chiến thắng trở về, trong trang bỗng nhiên tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Cha, giải quyết xong rồi. Lâm Động từ trên tường viện nhảy xuống, nhìn Lâm Khiếu thấp giọng nói, hắn có thể thấy được trên quần áo Lâm Khiếu dính một ít vết máu đỏ sậm. Ừ, từ nay về sau không có cái gọi là Hắc Long Trại. Hắc Long Trại không còn tồn tại. Vẻ mặt Lâm Khiếu cực kỳ hưng phấn, hắn cười híp mắt vỗ bả vai Lâm Động, sau đó vén miếng vải đầu đen phía sau trên lưng ngựa. Trong đó lộ ra là một lượng lớn hoàng kim cùng với các loại vật phẩm khác. Những cái này là từ Hắc Long Trại thu thập được, những thứ này là do bọn đạo vị cất giấu, còn xem có cái gì cảm thấy hứng thú cứ cầm đi, Lâm Khiếu nói. Ánh mắt Lâm Động có chút ngạc nhiên nhìn về trên xe ngựa một hồi. Phía trên bàn tay Lâm Khiếu lật ra đối với cái gọi là vàng bạc châu bói, hắn không hề hứng thú, cho đến khi ánh mắt của hắn cơ hồ tất cả dừng lại ở các vật nhìn qua có chút ly kỳ cổ quái. Ở trên đống vật phẩm chơi đùa một hồi lâu, nhưng Lâm Động không tìm được đồ vật hắn đặc biệt cảm thấy hứng thú, đang lúc không nhịn được muốn buông tha, thì một khối kim loại đen ước chừng lửa cái đầu hiện ra trong tầm mắt hắn. Miếng kim loại đen này hiện ra đầy cho bụi, không có người nào chú ý. Bất quá thời điểm Lâm Động đầu tiên nhìn thấy nó, cũng cảm giác được tinh thần trong đầu khẽ động. Hà hà, ánh mắt của con không tệ. Đây là một miếng toái nguyên huyền cương, đối với hiệu quả bài trừ nguyên lực cực kỳ không tệ. Nếu trong vũ khí có trộn lẫn một chút toái nguyên huyền cương, thì dù là thiên nguyên cảnh cao thủ bình thường cũng không dám bị đánh trúng chính diện. Nếu không, e rằng trực tiếp tạo thành một lỗ thủng. Nhìn ánh mắt Lâm Động bỗng nhiên dừng trước miếng kim loại màu đen, Lâm Khiếu cười nói. Với lại, điều kỳ lạ hơn là thái nguyên huyền cương này đối với hiệu quả khai thông tinh thần lực rất tốt. Thì ra là vậy. Nghe được câu này, Lâm Động mới hiểu được tinh thần lực trong đầu chậm rãi phiêu tán một tia, quấn quanh miếng kim loại màu đen. Một hồi sau, tinh thần lực của hắn đã mạnh hơn một chút. Thấy một màn này, ánh mắt Lâm Động xẹt vào đạo quang, cuối cùng không khách khí xoay bàn tay đem miếng kim loại đen bắt vào, cười nói, vậy vật này thuộc về con. Tin tức Hắc Long Trại bị tiêu diệt, sau khi đám người Lâm Chấn Thiên thuận lợi trở ra thiết mộc trang không lâu, thì lấy đủ các loại phương thức truyền vào trong tai đông đảo các thế lực, mà đối với chuyện này cũng đích xác không nằm trong dữ liệu của Lâm Động, dẫn phát một chấn động không nhỏ. Hắc Long Trại tuy nói thực lực đạo vị không coi đứng đầu, nhưng bọn họ có tới hai vị thiên nguyên cảnh cao thủ cầm cờ đi trước. Sao không nghĩ tới Hắc Long Trại có thực lực mạnh bực này, vậy mà bị Lâm gia tiêu diệt dễ dàng. Điều này khiến không ít thế lực trong lòng bắt đầu thu hồi sự khinh thị trước kia. Thành Dương Trấn lùi ra. Hắc Lâm gia khá lắm, đây là cố ý hiện uy cho Lôi gia ta nhìn sao? Ở trong căn phòng xa hoa, Lôi Báo ngồi trên ghế thái sư bưng chén trà nhàn nhạt cười lạnh nói, phụ thân, Xem ra hẳn là Lâm Chấn Thiên đoán được Lôi Gia Ta khu xử Hắc Long trại đi tập kích Thiết Mộc Trang. Lôi Phích cau mày nói, biết thì thế nào, hắn có thể làm được gì? Lôi Báo lắc đầu, chợt ánh mắt lóe lên. Lần này Lâm gia đi Viêm Thành, hẳn là muốn tiêu thụ Dương Nguyên Thạch sao? Vâng, bên trong Thiết Mộc Trang tất nhiên có một cái khoáng mạch Dương Nguyên Thạch, nếu không Lâm gia tuyệt không thể nào trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi lại lấy ra nhiều Dương Nguyên Thạch như vậy. Lôi Phích trầm giọng nói. Lôi Báo chậm rãi gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ tham lam âm trầm. Đúng rồi phụ thân, lần này Hắc Long trại tập kích Thiết Mộc Trang sở dĩ bị thất bại, theo con biết được hình như là tiểu tử Lâm gia Lâm Động tấn nhập Thiên Nguyên cảnh rồi. Lôi Phích ngừng một chút rồi đột nhiên nói, Lâm Động, tiểu tử Lâm gia kia chỉ mới 16 tuổi, con thỏ nhỏ kia sao có thể như thế? Nghe Lôi Phích nói thế, Lôi Báo sững sờ một chút rồi đột nhiên thất thanh nói, thanh âm cũng trở lên khiếp sợ mà trở lên bén nhọn hơn rất nhiều. Thấy thế Lôi Phích cũng cười khổ một tiếng, hắn cũng không thể tin được nhưng đây là sự thật. Khuôn mặt giả đùa Lôi Báo co quắp mấy cái, cuối cùng đột nhiên trở nên dữ tợn, điềm nhiên nói, Lôi Phích, con tìm cơ hội đem tiểu tử kia diệt đi, sắp tới Lâm gia hắc bọn họ cũng không lớn lối được bao lâu nữa đâu, phụ thân sắp đột phá sao? Nghe vậy Lôi Phích ngẩn ra, trên mặt mừng như điên nói, chờ một ngày ta thuận lợi đột phá thì Thanh Dương Trấn triệt để biến thành địa bàn Lôi gia ta. Khóe miệng Lôi Báo trở lên âm trầm, hắn nhìn phương hướng Thiết Mộc Trang nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm, Lâm Chấn Thiên, ta muốn Lâm gia người toàn bộ biến thành chó nhà có tang. Chương 75, Toái Nguyên Tòa. Trong phòng, Lâm Động đang an tĩnh ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Không khí quanh thân phát tán ra từng trận ba động. Một đạo nguyên lực từ trong thiên địa tách ra, cuối cùng theo làn da Lâm Động hút liên tục không ngừng vào thân thể. Tâm thần lúc này của Lâm Động cũng đang bên trong đan điền của hắn. Hôm nay bước vào thiên nguyên cảnh đã kéo theo đan điền của hắn một chút biến hóa. Nguyên bản khối không khí nguyên lực bởi do hấp thu âm sát khí trong cơ thể của thanh đàn cho nên có thiên hướng về màu xanh đậm hơn. Bên trong nguyên lực cũng hàm chứa ẩn chứa âm hàn khí lồng đậm, bất quá kèm theo hôm nay bước vào thiên nguyên cảnh, có thể Lâm Động hấp thu dương cương khí trong thiên địa. Dương cương khí và âm sát khí có thuộc tính hoàn toàn bất đồng, một cương liệt thuần dương, một âm hàn như băng, hai thái cực cùng phát ra chính là có thể xem như nước với lửa, vô pháp hòa nhập. Mà bên trong đan điền của Lâm Động, phần lớn khối không khí nguyên lực kia vẫn có màu xanh đậm, chỉ hiện ra một chút màu hồng, bất quá nguyên lực này so với lúc màu xanh đậm kia quả thực là quá mức nhỏ bé rồi. Hai màu hồng và lam ở bên trong đan điền vào nhau phân biệt rõ ràng. Tâm niệm Lâm Động vừa nhìn chăm chú cảnh tượng bên trong đan điền như vậy, cũng chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ mà thôi. Âm sát khí bên trong đan điền của hắn vốn đã bén nhọn dị thường, mà gần đây hắn lại hấp thu dương cương khí, chẳng qua cũng là một loại bình thường mà thôi. Điều này hiển nhiên không thể nào chống lại âm sát khí. Muốn đạt tới tiên nguyên hậu kỳ, nhất định phải làm cho âm dương nhị khí trong cơ thể vững vào thái cân bằng, chỉ có như thế mới có thể tiến thêm một bước dung hợp chân chính, tạo thành âm dương giao thái, ngưng tụ thành đan. Trong lòng xẹt qua ý niệm này, hai mắt Lâm Động nhắm chặt thì chậm rãi mở ra, trên khuôn mặt hiện nụ cười khổ. Thì ra hấp thu nhiều âm sát khí quá mức bén nhọn cũng có nhiều chỗ xấu. Dù sao âm sát khí của hắn có thể trực tiếp đạt được từ thanh đàn, nhưng dương cương khí, hắn phải kiếm dương cương khí ở nơi nào mới có thể cùng âm sát khí trong cơ thể thanh đàn chống đỡ đây? Phải biết rằng trong cơ thể thanh đàn ngừng tụ thành âm châu chính là do âm sát khí đạt đến trình độ ngũ đẳng. Hơn nữa, sau đó Lâm Động lại càng trực tiếp dạy dỗ thanh đàn tu luyện, càng đưa đến âm sát khí lồng đậm hơn. Làm như thế đích xác khiến cho Lâm Động ở thời điểm địa nguyên cảnh lại dám can đảm cùng với ô sát cao thủ thiên nguyên cảnh sơ kỳ giao thủ, nhưng đồng dạng cũng làm hắn nhận thức sâu sắc khó khăn ở tại thiên nguyên cảnh. phải tiếp tục nghĩ biện pháp tìm dương cương khí đặc thù một chút, nếu không chỉ hấp thu dương cương khí trong thiên địa mà muốn đạt tới sự cân bằng không biết phải đến năm tháng nào. Lâm Động thở dài đứng dậy, nửa tháng nay hắn cơ hồ mỗi ngày đều có ý nghĩ này, bất quá dương cương khí đặc thù sao có thể dễ dàng nhận được như vậy, ngay cả đám người Lâm Chấn Thiên cũng chẳng qua là hấp thu dương cương khí bình thường của thiên địa mà thôi. Cho nên nửa tháng nay Lâm Động nghĩ không ít biện pháp, nhưng vẫn như cũ tốn công vô ích. Nghĩ đến đây, Lâm Động không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, chợt đem ý nghĩ tạm thời đè xuống, bàn tay vừa nhấc lên, 10 đạo hắc mang bắt đầu từ trong tay áo phun bay phun vút, dĩ nhiên lại huyền phù xung quanh thân hắn. Nhìn thật kỹ những cái hắc mang này, nguyên lai là 10 đạo đoạn toa ước chừng 2 ngón đen xì và sắc bén. Đoạn toa này dài hơn chừng 1 hơn tấc, hiện ra bộ dáng hình nón thật nhỏ, mũi nhọn sắc bén, lưỡi dao mang theo một cái chút răng cưa, đồ tuy nhỏ nhưng nhìn cũng biết vật nhỏ chính là hung khí thực sự. Hắc sắc đoạn toa ở quanh thân Lâm Động gạo thét chuyển động, nếu mà có phù sư tinh thông tinh thần lực ở chỗ này, có lẽ cảm ứng được trên đoạn toa kia bao trùm bởi một tầng tinh thần lực vô hình, mà đây cũng là nguyên nhân khiến cho chúng tự do chuyển động huyền phù. Lâm Động nhìn thấy hắc mang này bên cạnh, khóe miệng hiện lên nụ cười. Kể từ khi vị nham đại sư kia ở Viêm Thành cho hắn tu luyện thần động thiên, tinh thần lực hắn hiển nhiên càng ngày càng phát triển. Hơn nữa, những đoạn toa này là chiến lợi phẩm từ lửa tháng trước, hắc long trại trong đó toái nguyên huyền cương, lúc Lâm Động khống chế có chút thuận lợi. Những đoạn toa này, Lâm Động gọi là toái nguyên toa. Vật này hiệu quả đối với xuyên thấu nguyên lực, dùng để phòng thân hay dùng để đánh lén quả thực rất thích hợp. Hơn nữa, tinh thần lực Lâm Động âm thầm khống chế toái nguyên toa, không thể nghi ngờ Lâm Động giấu giếm một đòn sát thủ chí mạng. Hừ, toái nguyên toa quanh quẩn quanh thân Lâm Động, đột nhiên cánh tay Lâm Động vung lên, 10 đạo hắc mang bất chợt nhất thời đầu đuôi tiếp xúc dữ dội phóng ra, cuối cùng tạo thành tiếng vang thanh thúy, bắn vào trụ cột bằng bắp đùi ở trong phòng, đâm sâu lửa tấc. Lực đạo cỡ này, nếu hắn bên trên cơ thể, e rằng máu sẽ chảy như suối. Nhìn thấy một màn này, Lâm Động cảm thấy hài lòng gật đầu, cánh tay vung lên, toái nguyên toa tự động phóng trở về, thu trong tay áo. Làm xong thứ đó, Lâm Động mới đẩy cửa ra, mà theo cửa phòng thì là một tràng âm thanh huyên náo truyền trong tai. Từng thân ảnh bận rộn không ngừng ra ra vào vào trong quạng mỏ, mang theo từng cục dương nguyên thạch lơi khai thác. Lâm Động thiếu gia, khi thấy Lâm Động ra ngoài, bất luận những hộ vệ hay là thợ mỏ cũng dừng bước, bộ dáng cực kỳ cung kính. Trong khoảng thời gian này, chuyện Lâm Động đánh bại Ô Sát cơ hồ đã truyền đi một cách sôi sục, tất cả mọi người đều biết vị thiếu niên bất hiện sơn bất lộ thủy trước kia thật ra mới là người có tiềm lực kinh khủng nhất Lâm gia. Đối với những người này cung kính chào hỏi, Lâm Động cũng mỉm cười gật đầu, bởi vì nguyên nhân tấn nhập thiên nguyên cảnh, hắn cũng phải vì gia tộc chia sẻ trách nhiệm nặng nề, cho nên Lâm Chấn Thiên trực tiếp đem mạch khoáng tại Thiết Mộc Trang giao cho hắn trông coi. Dĩ nguyên nói là trông coi, thực ra không cần Lâm Động làm cái gì, chẳng qua là thỉnh thoảng kiểm tra số lượng khai thác một chút mà thôi, dù sao chuyện khoác sẽ có quản sự có kinh nghiệm đi làm. Lâm Động đứng ở một khối nham thạch, nhìn từng đạo thân ảnh đi vào lối khai thác quạng mỏ, khẽ gật đầu. Theo sự khai thác càng ngày càng thuần thục, hiện tại mỗi tháng số lượng khai thác cũng đã tăng đến gấp mấy lần. So với lợi nhuận bây giờ trước kia của Lâm gia, quả thực chính là một trời một vực. Sau khi kiểm tra một chút, Lâm Động tính toán đi trở về trang. Bất quá ý nghĩ này mới hiện lên thì hắn thấy cửa vào của quạng mỏ đột nhiên có chút dao động. Hắn lập tức nhớn mày, hướng về Tần Ưng bên đó không xa nói: Tần Ưng thúc, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Dạ, nghe thấy Tần Ưng gật đầu, sau đó nhanh chóng đi hướng động khẩu khoáng mạch lát sau trở về. Lâm Động thiếu gia, một gã thợ mỏ đang khai thác dương nguyên thạch, tựa hồ đào được vật nào đó. Tần Ưng sau khi trở lại bên cạnh Lâm Động thấp giọng nói: Vậy sao, đi xem một chút. Lâm Động ngẩn ra, trong miệng huýt một tiếng sáo, Tiểu Viêm đang phơi nắng trên một tảng đá lập tức vọt tới. Thấy Lâm Động muốn đích thân xuống mỏ, Tần Ưng vội vàng vẫy vẫy một cái, mười mấy hộ vệ cao thủ lập tức vây quanh, sau đó cùng Lâm Động đi vào quặng mỏ. Quặng mỏ hiện giờ theo thời gian lửa lam này khai thác lộ vẻ rộng rãi, hơn nữa bởi vì nguyên nhân rất lâu trước đây nơi này từng là ngọn núi lửa, làm cho trong sơn có nhiều khe hẹp lối đi. Những cái khe hẹp lối đi số lượng rất nhiều, coi như là nơi này lão thợ mỏ cũng không thể hoàn toàn biết rõ. Dưới sự hướng dẫn của đốc công, đoàn người nhanh chóng xâm nhập bên trong quặng mỏ, dọc theo hai cái lối đi quanh có khúc khuỷu, hầm mỏ phân tán rất nhiều, đi về chừng mười mấy phút đồng hồ, cước bộ mới dừng lại. Lúc này ở cuối hầm mỏ có một cái khe đủ để cho một người nhìn vào, nhìn số khe đó xung quanh hẳn là mới bị đào lên không lâu. Thợ mỏ kia của chúng ta không cẩn thận đem nơi này đào thành một lối đi, hắn tò mò đi vào, kết quả bị đả thương nghiêm trọng, nơi này giống như tràn ngập loại khí thể cực đoan nóng bức. Tên đốc công cực kỳ cẩn thận nói. Lâm Động khẽ gật đầu tiến lên hai bước, ánh mắt ngó về cái khe kia, đột nhiên xòe bàn tay chậm rãi bên trong cái khe. Theo bàn tay đưa vào bên trong cái khe, Lâm Động nhất thời cảm giác cánh tay chợt một lát nóng bỏng, một loại khí thế nóng rực, hỏa bạo khác thường theo lỗ chân lông trên tay tiến vào bên trong cơ thể, rót vào đan điền. Nhất thời một loại hỏa nhiệt khác thường từ trong đan điền bắt đầu dục dịch, cảm thụ biến hóa trong đan điền, tâm từ của Lâm Động khẽ động. Phát sau hai mắt lại hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi hắn phát hiện trong cơ thể lại hàm chứa một loại hỏa nhiệt tựa như là nham tương đặc thù, dương cương khí.